Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 271, đào chân tướng. Chính là như thế thoải mái a. Đưa vào Moham Sissoko vẫn tương đối dễ dàng. Bởi vì hắn tại Liverpool không có chỗ ngồi trống. Tại Benitez đưa vào Mascherano về sau. Moham chính Sissoko đều biết hắn tại Liverpool đội thời gian không lâu. Bởi vì ở trên cái mùa giải, Benitez là vô số lần tại các ký giả truyền thông trước mặt tán thưởng Mascherano. Công bố Mascherano là Liverpool đội hoàn mỹ nhất ghép hình. Liverpool đội nhất định sẽ đưa vào Mascherano. Nghe được lời như vậy thời điểm, Moham Sissoko trong lòng liền vô cùng không thoải mái. Lúc trước, Benitez gia hỏa này đưa vào hắn thời điểm, còn đem hắn xưng là mới Vieira đâu. Moham Sissoko cảm thấy mình thật là bị lừa. Hắn muốn rời khỏi Liverpool đội. Moham chính Sissoko vô cùng rõ ràng. Benitez là sẽ không giữ lại hắn. Moham Sissoko người đại diện ngay tại bốn phía bôn ba. Vì Moham Sissoko tìm nhà dưới. Lúc này nguyện ý đưa vào hắn câu lạc bộ vẫn phải có. Giải ngoại hạng Anh liền có mấy nhà câu lạc bộ. Tỉ như nói Sheffield Wednesday. Manchester City cùng Portsmouth đội. Mà ý phương diện thì là có Juventus coi trọng hắn. Hắn không thiếu nhà dưới. Nhưng là những này đội bóng Moham Sissoko đều là có chút chướng mắt. Premiership mấy chi đội bóng cũng chỉ có Sheffield Wednesday hơi tốt một chút. Nhưng là bọn hắn cũng không có UEFA Champions League có thể đá a. Còn lại đội bóng đều không có UEFA Champions League có thể đá. Cho dù là ý trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus cũng không có Champions League có thể đá. Bởi vì Juventus mới vừa từ giải hạng 2 thăng cấp bên trên Serie A. Cho nên Moham Sissoko lúc này vẫn còn có chút trầm ngâm, có chút do dự. Nói thật ra, Juventus cái này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đối với hắn lực hấp dẫn còn là rất lớn. Nhưng là bây giờ Serie A đã xuống dốc, mà lại Juventus là chi mới được thăng cấp mà thôi. Ngay tại Moham Sissoko thời điểm do dự, Leeds United đội Di Matteo tìm tới cửa. Công bố Leeds United đội hy vọng có thể đưa vào Moham Sissoko. Hơn nữa còn là lấy chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí đến đưa vào Moham Sissoko. Moham Sissoko lập tức liền lên tinh thần. Căn bản cũng không có cùng Di Matteo nhiều thương nghiệp nói chuyện gì. Sẽ đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại lực hấp dẫn thế nhưng là cùng một ít trung tâm huấn luyện cầu thủ tương. Xứng. 3 năm này, Leeds United đội thành tích nhưng hay là vô cùng kinh người. Cái thứ nhất mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp liên đoàn. Cái thứ hai mùa giải lấy mới được thăng cấp thân phận lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA cấp quán quân. Trước mùa giải, Leeds United đội càng là lấy được cúp liên đoàn, cúp FA cùng giải ngoại hạng Anh quán quân tam quan vương. Những thành tích này đơn giản bị một ít trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ còn muốn nghiêu bức. Đơn giản chính là mới quật khởi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Leeds United đội tình thế thậm chí đều vượt qua The Blue Chelsea. Đều sắp thành vì giải ngoại hạng Anh lớn thứ tư trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đúng vậy, Chelsea đều nhanh muốn lùi ra sau. Dù sao bọn hắn không có lấy qua châu Âu châu cấp quán quân. Cho nên hiện tại đã không có bao nhiêu người dám chế giễu Joa năm đó nói câu nói kia. Đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại Leeds United đội trưởng đi tại trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ con đường lên. Nếu như Leeds United đội một mực cường thế như vậy đi xuống. Leeds United đội sớm muộn cũng sẽ trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Còn có Joa lúc trước nói tới một câu kia, ta, tức là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại Joa giá trị bản thân cùng hắn kỳ hạ sự nghiệp, lại thêm lão trung đầu sự nghiệp, còn có ai dám nói trung gia không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho nên, Joa trước đó nói lời nhìn như đều là khoác lác, nhưng là hiện tại xem ra những cái kia khoác lác cơ hồ đều là thực hiện a. cho nên lúc này rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đã có kinh nghiệm. Sẽ không ở như năm đó Bradley Wilson cùng Gary Anosit, hai người này. Mặt đều bị đánh sưng lên. Thậm chí còn có người hiện tại còn đợi tại phòng giam bên trong đâu. Mohamed Sissoko đối với Leeds United đội mời tự nhiên là vô cùng kích động cùng cao hứng. Đầu tiên, Leeds United đội thành tích bây giờ cùng thực lực là muốn vượt qua Liverpool đội. Đi vào Leeds United đội, hắn Mohamed Sissoko cũng không phải là đi xuống dưới. Đi vào Leeds United đội về sau, Mohamed Sissoko sẽ có càng nhiều vinh dự có thể đi truy cầu. Thứ hai là, Leeds United đội vừa mới đưa tiễn Mascherano, liền trực tiếp tìm hắn muốn đưa vào hắn. Cái này đã nói lên, Leeds United đội cho là hắn Mohamed Sissoko so Mascherano còn muốn rời khỏi. Mohamed Sissoko tự nhiên là cao hứng phi thường. Liverpool người các ngươi là nhìn lầm. Ha ha, Mohamed Sissoko đối với gia nhập liên minh Leeds United đội là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trực tiếp đồng ý Leeds United đội thỉnh cầu. Di Matteo đem tin tức này nói cho Joa. Joa vẫn là rất vui vẻ. Lúc này, Joa là hướng Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez đi một chiếc điện thoại. Nói thẳng, Benitez tiên sinh, đưa vào Mohamed Sissoko cần bao nhiêu tiền? Benitez hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Joa vậy mà trực tiếp như vậy. Hơn nữa còn muốn đưa vào Mohamed Sissoko. Hắn thật là có chút kinh ngạc. Benitez trầm ngâm một chút, sau đó nói thẳng, thật xin lỗi, Joa tiên sinh, Mohamed Sissoko là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Không có ý tứ, Joa khóe miệng có chút dương lên. Nói ra, Benitez tiên sinh ngươi không phải vờ vịt nữa. Mohamed Sissoko hiện tại lưu tại các ngươi câu lạc bộ chính là một viên định. Lúc bom, là không ổn định nhân tố. Chỉ sợ ngươi đã sớm nghĩ đưa tiện hắn. Ngươi bây giờ lại giả trang cái gì đâu. Benitez là cười khổ một tiếng. Cái này đáng chết tên điên Joa còn thật thông minh cực độ a. Đúng vậy, hiện tại Benitez xác thực lo lắng. Lo lắng Mohamed Sissoko tại đội bóng nào. Mùa giải trước hắn là đội bóng chủ lực. Biểu hiện không tệ. Cái này mùa giải tùy tiện đem hắn loại bỏ đội hình chủ lực. Mohamed Sissoko khẳng định sẽ không hài lòng, sẽ bộc phát. Đương nhiên, Benitez hay là vô cùng coi trọng Mohamed Sissoko thực lực, nhưng là Mohamed Sissoko khẳng định không cam tâm tại đánh một người dự khuyết. Cho nên, Liverpool căn bản cũng không có lưu lại Mohamed Sissoko khả năng. Cưỡng ép lưu hắn lại chỉ có thể lưu thêm một viên tiếp theo định. Lúc bom, ai biết ra hỏa này sẽ từ lúc nào bạo tác. Sau đó lan đến gần toàn bộ Liverpool đội đâu. Benitez mặc dù không bỏ, nhưng là nhất định phải đưa tiễn Mohamed Sissoko. Mohamed Sissoko cũng là sẽ không tiếp tục tại Liverpool đội tiếp tục chờ đợi. Benitez cười khổ một tiếng nói ra. Tốt à, Joa tiên sinh, người thắng. Như vậy đi, 15 triệu bảng Anh. Mohamed Sissoko ngươi liền có thể mang đi. Joa trực tiếp cười lạnh một tiếng nói ra. Benitez tiên sinh ngươi là quá tham. Vẫn là ngươi không có tỉnh ngủ. Như vậy đi, 800 vạn bảng Anh ngươi thích bán hay không? Ngươi nhưng muốn biết rõ ràng. Chúng ta là tới giúp ngươi gỡ mìn. Benitez trong lòng cái kia khí a. Lúc nào mua người ra hỏa nghiêu như vậy tức giận. Bất quá, chính như Joa nói tới. Leeds United đội là tới cho bọn hắn gỡ mìn. Bất quá, cái này 800 vạn bảng Anh giá cả thật là quá thấp. Nói thật, Benitez trong lòng giá vị là 1.200 vạn bảng Anh tả hữu. Benitez nói thẳng, Joa tiên sinh, 800 vạn bảng Anh quá thấp. Dạng này 1.400 vạn bảng Anh. Joa thực tình im lặng. Gia hỏa này còn thật sự cho rằng là chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu. Joa căn bản cũng không có cùng Benitez bút tích. Trực tiếp nói thẳng, 1.000 vạn euro, không thể lại nhiều. Xin nhớ kỹ đây là chúng ta sau cùng báo giá. Nếu như không đồng ý vậy liền dẹp đi đi. Nghe nói như thế Joa. Benitez biết đây thật là Joa sau cùng báo giá. Được rồi, đồng ý cái này tên đáng chết được rồi. 1.000 vạn bảng Anh kỳ thật cũng không tệ. Benitez lập tức nói, được rồi tốt, 1.000 vạn, người đem Moham Sissoko mang đi. Joa lập tức nói, được rồi, 1.000 vạn euro, tạ ơn a. Benitez lập tức gật đầu nói, thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ, mang đi người Moham Sissoko, xéo đi. Benitez trong lòng có chút không thoải mái. Đột nhiên Benitez hai mắt lóe lên, trong lòng kinh hãi, lập tức nói, ai, đợi lát nữa, người vừa mới nói cái gì? 1.000 vạn euro, không phải bảng Anh. Doa khóe miệng có chút dương lên, nói ra, đúng vậy a, Benitez tiên sinh vừa mới thế nhưng là đồng ý a, chẳng lẽ người muốn đổi ý? 1.000 vạn euro, mà cũng không phải là Benitez nghĩ đến 1.000 vạn bảng Anh. Benitez lúc này là tức giận đến dựng râu trừng mắt, cái này tên điên Doa đơn giản quá khi dễ người. Gia hỏa này làm sao vậy mà cho mình chơi loại này văn tự trò chơi? Đáng chết, Doa nói thẳng, Benitez tiên sinh, sẽ không phải uy tín của ngươi liền đáng giá cái này 100-200 vạn euro à? Benitez lúc này thật là bị tức đến, dựng râu trừng mắt, cái này đáng chết tên điên Doa được tiện nghi còn khoe mẽ. Đơn giản chính là một cái rác rưởi, siêu cấp lớn rác rưởi. Benitez thật rất muốn cho Doa ra hỏa này hai cái tát tai. Benitez lạnh hừ một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi cùng ta chơi một bộ này. Ta cho ngươi biết, Moham Sissoko ngươi đời này cũng đừng nghĩ đưa vào. Doa là cười ha ha nói ra, Benitez tiên sinh đừng nóng giận, cũng đừng nói nhiều như vậy khoác lác. Nếu như dẫn vào không được Moham Sissoko, chúng ta Leeds United câu lạc bộ liền sẽ dốc toàn lực chuyển công Fernando Torres. Oanh, liền như là một đường tiếng sấm tại Benitez trong đầu nổ vang. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Không biết cái này đáng chết tên điên Doa từ làm sao biết Liverpool đội hiện tại chính bí mật đưa vào Fernando Torres. Xem ra gia hỏa này rất có người không nói Moham Sissoko bán cho chúng ta Leeds United đội. Chúng ta Leeds United đội liền để các ngươi dẫn vào không được Fernando Torres. Benitez trong lồng ngực một ngụm lão huyết kém chút phun ra a. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, hỗn đàn. Benitez thật là sắp bị Doa bị chọc tức. Cái này đáng chết tên điên Doa không phải người. Nhưng là, Benitez lại không có cách nào. Fernando Torres là Liverpool quan trọng nhất. Bọn hắn nhất định phải đưa vào Fernando Torres. Lúc này, Benitez chỉ có thỏa hiệp. Benitez hít sâu mấy hơi thở. Sau đó mạnh kềm chế cẩn thận trong đáy lòng phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Người thắng, đáng chết tên điên Doa. Lần này lão tử liền tiện nghi ngươi. Bất quá, về sau ngươi tháp mã đừng nghĩ lại từ lão tử nơi này đưa vào còn lại cầu thủ. Doa ngược lại là không có sinh khí, mà là cười ha ha nói ra, về sau sự tình sau này hãy nói. Benitez lập tức thốt ra, về sau nói quỷ, cho ta xéo đi. Ba, tức giận vô cùng Benitez trực tiếp cúp điện thoại. Doa trên mặt thì là treo đầy lấy ý cười. Xem ra Benitez lúc này là tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết đi. Đào chân tường, chính là như thế thoải mái a. Doa trực tiếp là cho Di Matteo đi điện thoại, để chuyển nhượng bộ nhân viên công tác lập tức giải quyết khoản này chuyển nhượng. Mau chóng đưa vào Moham Sissoko, để tránh phức tạp, Di Matteo lúc này liền đi thực hiện chuyện này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.